làm chú khó lắm. Chương 5, về nhà mình. Góc truyện audio.com, nơi ở hiện tại của Dương Quang gọi là Tất Viên, do cha nuôi hắn, cũng là bang chủ đời trước của Diệm Bang ông Kỳ lưu lại cả đời ông lão không có con cái, nhận nuôi Dương Quang, sau khi chết giao lại toàn bộ những thứ dưới danh nghĩa mình cho hắn, đây cũng là nguyên nhân Dương Quang mười mấy tuổi bị đuổi khỏi nhà lại có thể không trở thành kẻ hận đời. Trên thế giới này rồi sẽ có người quý trọng bạn, mặc dù ông Kỳ nuôi Dương Quang cũng chỉ vì người kế nhiệm đời sau, nhưng ông đã dạy hắn mọi thứ, hắn vẫn luôn cảm kích ông. Ông lão thích mấy thứ mang hương vị cổ xưa, nơi ở cũng là phong cách như thế, có vườn trúc cầu đá, núi giả, nước chảy róc rách từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là nơi lịch sự tao nhã. Sau khi Dương Quang dọn vào ở không thay đổi nhiều lắm, nhóm người làm cũng giữ nguyên. Bế Dương Hy Ngôn vào sân trong, Triệu Đông đã về đến, đang đợi ở sảnh lớn, trên bàn là sấp giấy tờ dày cộp. Dương Quang hỏi, sao nhanh vậy, thấy hắn về Triệu Đông đứng lên, anh cả cứ yên tâm, em đã phái người giám sát rồi. Cậu ta chỉ giấy tờ trên bàn, luật sư Vương nói anh cả ký tên trước miễn cho người khác nói anh danh bất chính ngôn bất thuận tìm anh gây sự. Cậu ta nhìn thoáng qua Dương Hy Ngôn, hỏi Dương Quang. Anh cả em gọi cháu anh thế nào? Gọi, cậu Ngôn, tùy ý đi, Dương Quang nhìn cậu ta, nói. Đừng làm quá, mấy thủ đoạn của đám lưu manh Triệu Đông hắn không phải không biết. Hê hê, Triệu Đông sờ sờ mũi, vươn tay chào hỏi Dương Hy Ngôn. Chào cậu Ngôn, anh là Triệu Đông. Cậu ta có cảm tình khá tốt với đứa nhỏ yên tĩnh này. Dương Hy Ngôn vẫn không nói lời nào nhưng nhìn Triệu Đông một cái, Dương Quang giao cậu cho người làm trong nhà. Dẫn nhóc đi rửa mặt một lát xuống ăn cơm. Dạ, cảm giác cơ thể của đứa nhỏ nháy mắt trở nên cứng đờ, hắn vỗ lưng cậu nói. Đây là nhà mình, đừng sợ. Đợi có người bế Dương Hy Ngôn đi rồi, Dương Quang mới ngồi xuống xem xét đống giấy tờ. Vương Hoa là một luật sư không tồi, sợ Dương Quang xem không hiểu còn làm thêm một bản chú thích. Giấy tờ giống hệt khi trước, thậm chí Dương Quang không cần nhìn kỹ đã lưu loát ký vào những nơi cần ký, sau đó viết tên mình. Sau khi ký xong hắn đưa giấy tờ cho Triệu Đông, đưa qua cho luật sư Vương. Dạ vâng, Triệu Đông nhận lấy, vung tay như thể muốn dẫn người đi đập phá, lại nhìn thấy ánh mắt của Dương Quang, cậu ta cười nịnh. Anh cả yên tâm, dù sao cũng là thân thích nhà anh, em sẽ nhẹ tay thôi. Nhìn cậu ta rời khỏi, Dương Quang nhíu mày, hiện giờ Triệu Đông vẫn còn tuổi trẻ sung sức, luôn nghĩ bạo lực có thể giải quyết tất cả vấn đề. Triệu Đông đã từng vì đánh người, hậu trường của người bị đánh lại lớn đến mức ném cậu ta vào ăn cơm tù mấy tháng, nếu không phải do Dương Quang móc nối liên hệ khắp nơi, cậu ta đã sớm đi đời trong đó rồi, nhờ vậy mà sau này mới thu lại tính tình không ít. Đó là chuyện của vài năm sau, nhưng Dương Quang không định chịu đựng thằng nhóc lỗ mãng này lâu như vậy, hơn nữa lần đó vì Triệu Đông hắn đã hao tổn không ít sức lực, hắn không muốn lặp lại thêm lần nữa. Nên tranh thủ tìm cơ hội rèn giũa thằng nhóc này vậy, miễn cho đến lúc ăn hành ngập mặt mới biết hối hận. Hắn về phòng thay quần áo ở nhà, Diệm Bang hiện giờ vẫn chưa có quá nhiều thứ rối loạn cần hắn giải quyết, hơn nữa hắn cần thời gian sắp xếp lại những chuyện xảy ra hôm nay. Góc truyện audio.com. Dương Quang mở cửa phòng đã thấy Dương Hy Ngôn đứng bên ngoài, đồ đạc của cậu bên nhà họ Dương hắn không mang về một thứ gì, nhưng trên đường đã gọi người đặt mua rồi, sau khi rửa mặt sửa sang lại, sắc mặt cậu rõ ràng tốt hơn nhiều. Dương Quang nhìn cậu một cách hỏi, tự đi được không? Dương Hy Ngôn gật gật đầu theo sau Dương Quang xuống lầu, nhưng dáng đi vẫn có chút cứng ngắc. Ngồi xuống sofa, lại thấy cậu đứng bất động ngay chân cầu thang, Dương Quang vẫy tay. Qua đây, Dương Hy Ngôn nghe lời bước đến đứng trước mặt để hắn đánh giá. Dương Hy Ngôn không cao, thoạt nhìn không giống đứa nhỏ đã lên 8, có chút yếu ớt, làn da trắng nõn càng tôn thêm đôi mắt đen láy, chỉ là tóc hơi dài, rũ xuống đã che qua mắt rồi. Dương Quang vươn tay xoa xoa, nói, ngày mai đi cắt tóc, chân đứa nhỏ bị thương không thể đứng lâu, Dương Quang ngồi dịch qua một bên, nói. Ngồi xuống đây, Dương Hy Ngôn làm theo răm rắp. Dương Quang nhìn cậu, nét mặt có chút do dự, hắn vẫn không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn nghĩ chỉ cần quá trình không giống, kết quả nhất định sẽ khác. Chỉ cần không lặp lại kết cục khi trước có sai cũng không sai đến đâu được. Sau khi hạ quyết định, Dương Quang nghiêng người đối diện với đứa nhỏ, biểu tình vừa nghiêm khắc lại nghiêm túc nhưng vẫn khống chế nét mặt để không dọa đứa nhỏ sợ. Dương Quang nói, chú biết nhóc không thích nói, người khác chú không quan tâm, nhưng khi nói chuyện với chú không thích nhóc trả lời bằng sự im lặng, không muốn nói có thể gật hoặc lắc đầu, mặc dù chú thích nhóc tự mở miệng nói được hay không được hơn, có thể làm được không? Được, Dương Quang vừa ý gật đầu, chỉ cần đứa nhỏ chịu mở miệng trả lời, vậy thì những chuyện khác đều không khó. Gọi toàn bộ người làm trong nhà đến, Dương Quang giới thiệu Dương Hy Ngôn cho bọn họ, sau đó nói. lúc chú không ở nhà, cần cái gì thì nói với má Kỳ, bà sẽ giúp nhóc. Dương Quang gật đầu với má Kỳ, nói, làm phiền rồi, đối với người ông Kỳ lưu lại, nhất là người lớn tuổi như má Kỳ, hắn vẫn khá tôn kính. Lúc ông Kỳ còn sống, toàn bộ tất viên đều do bà chăm sóc. Ấy ấy, má Kỳ giật mình, có chút vui vẻ vội gật đầu, mỉm cười hiền lành với Dương Hy Ngôn. Cậu chủ nhỏ thích ăn gì có thể nói với bà nấu ăn không tồi đâu. Má Kỳ khiêm tốn rồi. Dương Quang cười cười, giới thiệu với Dương Hy Ngôn. Má Kỳ nấu canh ăn ngon lắm. Hắn lại nói với má Kỳ. Má Kỳ, má cứ làm việc trước đi, con thấy má đang nấu đồ ăn. Được rồi, vậy má đi trước một chút nữa là ăn được rồi. Đợi má Kỳ đi rồi, Dương Quang lại nhìn đến những người làm khác, trong mắt nhiều thêm sự nghiêm nghị, hắn chỉ Dương Hy Ngôn rồi nói với bọn họ. Đây là cháu tôi, sau này cũng là chủ nhà, tính cách có hơi hướng nội, vì thế tôi không hy vọng lúc tôi vắng mặt nghe thấy có người nào bắt nạt nhóc. Tôi chưa bao giờ khắt khe với mọi người, cũng mong mọi người làm tròn bổn phận. Nói như vậy vì chuyện này đã từng xảy ra rồi, nhưng cái gì Dương Hy Ngôn cũng không nói, cho dù sau khi phát hiện ra hắn đã đuổi việc người làm kia, vẫn khó mà đảm bảo sẽ không lưu lại bóng ma trong lòng thằng bé. Hắn không thể lúc nào cũng có mặt ở tất viên nên cần phải ngăn chặn loại chuyện này xảy ra trước. Mấy người làm gật đầu liên tục, giải tán đám người hầu, Dương Quang lại giới thiệu với Dương Hy Ngôn mấy đàn em hay theo bên hắn. Cuối cùng, hắn nói với Dương Hy Ngôn. Góc chuyện audio.com, ở đây là nhà chú, sau này cũng là nhà nhóc, không cần lo lắng gì hết, lúc chú không ở nhà, nhóc là người có quyền quyết định ở đây, muốn làm gì cũng được, không cần hỏi ai hết, hiểu chưa? Dương Hy Ngôn trợn to mắt dường như có chút kinh ngạc thấy Dương Quang vẫn luôn nhìn mình cậu mới do dự gật đầu. Dương Quang biết cậu không hiểu rõ lắm, nhưng không sao, 32 tuổi hắn mới chết, hắn vẫn có thể dạy đứa nhỏ này thêm 10 năm nữa. Mà lần này, tất nhiên hắn sẽ dạy Dương Quang thành người nối nghiệp thành công của hắn, nếu như hắn chết rồi, Diệm Bang sẽ để lại cho cậu, dù hắn không nghĩ rằng đây là con đường tốt nhất dành cho Dương Hy Ngôn, nhưng hắn không biết đứa nhỏ thích gì, cũng không biết đứa nhỏ có hứng thú với cái gì, hắn không hề hiểu gì về thằng bé. Nghĩ vậy, Dương Quang lại không nhịn được thở dài, hắn vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn, nói. Mấy ngày nữa chú cho nhóc đến trường, nếu không thích những gì chú sắp xếp nhất định phải nói ra, chú là chú hai của nhóc cũng là người thân duy nhất, có gì cứ nói biết không? Dương Hy Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, có vẻ cậu rất thích nhìn vào mắt người khác như vậy, Dương Quang đoán có lẽ cậu có thể nhận ra thiện ý và ác ý từ ánh mắt của người khác. Cái này không có gì xấu, vì thế hắn cũng nhìn lại Dương Hy Ngôn, ánh mắt không hề tránh né. Dạ, Dương Hy Ngôn gật đầu, khách trương.